Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, đầu tư nhập cổ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cáo trạng Hồ Nguyên Thanh chuyện, làm việc giới truyền giao liền 3, 4 ngày, ngay tại không ít người ôm các loại tâm tính. Chuẩn bị xem chàng này hàng năm tuồng kịch lúc đó, một vị kia trượng phu bỗng nhiên phát biểu một phần thanh minh. Người này ở thanh minh trong tuyên bố, mình chẳng qua là thương tâm quá độ, tạm thời không tiếp thụ nổi vợ qua đời, mà làm chuyện hồ đồ tình. Từ thê tử tiếp nhận giải phẫu, đến trong giải phẫu bất ngờ qua đời toàn trong quá trình. Hồ Nguyên Thanh bác sĩ không có bất kỳ không may. Thanh minh cuối cùng, cái này người chồng còn đặc biệt cảm ơn. Hồ Nguyên Thanh bác sĩ là cứu vãn thê tử sinh mạng mà làm ra cố gắng. Cũng vì mình làm nơi là tạo thành hồ bác sĩ danh dự bị tổn thương. Chí dĩ sâu nhất áy náy. Kết quả cuối cùng như vậy, Lâm Kiệt một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Hồ Nguyên Thanh thành tựu thành phố Tân Hải đỉnh nổi danh não bác sĩ ngoại khoa. Cho dù vậy người chồng có tố cáo bằng cớ cụ thể, Hồ gia vậy nhất định là toàn lực vận hành, bảo vệ Hồ gia và bệnh viện Khang Ninh cái này cây chống đỡ chủ. Đối với vậy người chồng mà nói, người mất thì mất, thật tước đoạt Hồ Nguyên Thanh hành nghề tư cách, chặn hắn theo nghề thuốc đường. Vậy khoác không trở về thê tử còn dư lại mấy tháng sinh mạng, còn không bằng lợi dụng chuyện này. Thật to được lợi lần trước bút, đây chính là thực tế. Lâm Kiệt còn suy đoán, phỏng đoán vậy người chồng nhìn Hồ Nguyên Thanh đối với mình thê tử như vậy để ý và ân cần. Lại một liên tưởng quá khứ của hai người, trong lòng khẳng định đã sớm khó chịu, nếu không cũng sẽ không suy nghĩ ghi xuống chứng cớ. Trạng vạng tối, quảng trường Hàng Long nhà hàng Tây. An Khả Hinh bưng lên ly rượu nhấp một miếng rượu chát. Nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ngươi đoán một cái Hồ gia là giải quyết chuyện này cho người nọ bao nhiêu tiền? 5 triệu, Lâm Kiệt cho ra một cái cảm giác rất cao con số. An Khả Hinh lật một chút bàn tay, nói, nhiều gấp đôi đi nữa. Ta lấy được tin tức này, hẳn là chính xác, ta nghe nói. Hồ gia lão gia tử bị chọc tức, cầm Hồ Nguyên Thanh mắng to một trận, chỉ trích hắn quá mức cảm tình dụng sự, quá không chuyên nghiệp, tục truyền hắn nguyên bản định xong viện trưởng vị, cũng phải ném. Lâm Kiệt mở miệng truy hỏi, viện trưởng thí sinh lại định là Hồ Hân Nghi. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, còn không có xác định đâu. Cái này Hồ Hân Nghi cũng để cho Hồ gia lão gia tử rất thất vọng. Phỏng đoán Hồ gia lão gia tử phiền não rất đau. Lâm Kiệt nhấp một hớp nhỏ rượu. Nói, không nói cái này. Hồ gia sự việc cách chúng ta có chút xa. Ngày hôm nay ngươi cùng người của La gia nói như thế nào? An Khả Hinh buồn bực uống một hớp rượu. Thở dài nói như thế nào đây? La gia tới thương lượng người. Cầm chúng ta làm muốn vào cuộc nhân cơ hội được lợi một khoản cái loại đó địa đầu xa. Bọn họ bá, đạo lại khẳng khái biểu thị. Chúng ta có thể bỏ cho tiền. Vậy sẽ bảo đảm chúng ta lợi nhuận. Nhưng là ở cụ thể quản lý kinh doanh phương diện. Không có nửa điểm quyền phát biểu. Đây không phải là chúng ta ăn ra mong muốn. Lâm Kiệt chau mày một cái. Nói, à... Đây cũng là hai bên câu thông xảy ra vấn đề. Ta sẽ cùng La San San nói một chút. An Khả Hinh cắt một miếng nhỏ non cốt lết cừu bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống sau đó, khoát tay nói, Lâm Kiệt, không cần, ta và phụ thân thương nghị, quyết định mình làm, lại nữa cùng những thứ này coi thường chúng ta các đại lão hợp tác. Vậy các ngươi có thể tranh được qua bọn họ sao? Loại này cạnh tranh dưới tình huống, núi Phượng Hoàng bệnh viện nhất định phải giật giá cả tốt hơn nhiều. Lâm Kiệt rất là nghi ngờ, vậy có chút lo âu. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng, nói, trước mắt loại chuyện này, Đối với chúng ta An Gia mà nói, mua núi Phượng Hoàng bệnh viện đã không có lợi lắm. Chúng ta quyết định ở núi Phượng Hoàng mảnh khu vực kia mua khối đất xây dựng. Mình xây một khu nhà bệnh viện. Mình xây bệnh viện, Lâm Kiệt Ân cần nói. Cái này đầu tư có thể to lắm. Bệnh viện không chỉ có tiên kỳ đầu tư lớn, hơn nữa vận chuyển mở đầu mấy năm là rất khó có lời. Các người An Gia, Lâm Kiệt biết An Gia có tiền. Có thể đây có tiền cũng là tương đối. Theo hắn biết, An Gia sản nghiệp chủ thể là dụng cụ chữa bệnh sản xuất. Đối với loại này thực nghiệp công ty mà nói, tài sản đầu to là tài sản cố định, lời tương đối mỏng manh, có thể điều đi ra tiền vốn tương đương có hạn. Không dối gạt ngươi nói, chúng ta là thu mua núi Phượng Hoàng bệnh viện mình gom góp tiền vốn chỉ có 60 triệu. Những thứ khác tiền vốn chuẩn bị thông qua ngân hàng tiền vay và lần nữa thế chấp đặt mà lấy được. An Khả Hinh cười khổ một tiếng, nói, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ bất ngờ toát ra như thế nhiều nhìn chằm chằm cá sấu. Chúng ta tự cho mình rất thông minh, thấy được cái này cơ hội tốt, tình huống thực tế là không có người nào là đứa ngốc. Cái tiện nghi này là nhặt không tới. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể bắt đầu sử dụng phương án dự bị. Mình xây một khu nhà bệnh viện, Lâm Kiệt châm trước nói, 60 triệu, còn muốn mua đất xây dựng. Ngươi muốn xây một cái tương tự Chu Gia Cảng phòng khám bệnh như vậy bệnh viện nhỏ sao? An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ một tiếng, nói, đưa vào tự nhiên không dứt 60 triệu. Chúng ta An Gia nói thế nào vậy buôn bán làm nhà máy 20-30 năm. Mặc dù không bằng tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn Thịnh Phong như vậy tập đoàn lớn, nhưng của cải vẫn có một ít. Ngươi cũng đừng quên, quang tập đoàn cao ốc vậy một miếng đất xây dựng, thế chân tiền vay 2-3 cái trăm triệu là dễ như trở bàn tay. Lâm Kiệt gật đầu nói, điều này cũng đúng, đưa vào 2-3 trăm triệu. Giống như đại học chi nhánh bệnh viện, đồng nghiệp bệnh viện như vậy tổng hợp tính bệnh viện lớn nhất định là xây bất thành. Nhưng giống như bệnh viện Khang Ninh loại này chuyên khoa bệnh viện, hẳn là không có hơn đại vấn đề. Lâm Kiệt, ta cùng ngươi nói tránh sự. An Khả Hinh buông xuống trong tay dao nĩa, nghiêm nghị nói, ta cố ý mời ngươi ăn bữa cơm này, là chính thức hướng ngươi phát ra mời. Mời ngươi đầu tư nhập cổ chúng ta đặt kế hoạch xây dựng mới bệnh viện. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt đầu, lập tức đong đưa giống như trống lắc, bật thốt lên, ta cũng không tiền. Lời này mới vừa nói ra miệng, hắn liền nhận ra được mình có chút cuống cuồng. Nói sai, nhìn An Khả Hinh hài hước sắc mặt, Lâm Kiệt ngượng ngùng nói, ta vậy mấy triệu. Là để lại cho Miểu Miểu phòng ngừa vạn nhất. Nói sao, vậy mấy triệu tương đối các ngươi ăn ra mấy trăm triệu mà nói. Chính là như muối bỏ biển à. Hắn có chút bừng tỉnh truy hỏi. Ngươi sẽ không là muốn để cho ta cầm bộ nhà trọ thế chân tiền vay chứ? An Khả Hinh quyến rũ hấp dẫn liếc Lâm Kiệt một mắt. Khẽ cười nói, không cần ngươi thế chân nhà trọ. Cũng không muốn ngươi vậy mấy triệu, ta chỉ cần ngươi người này. Nói như thế nào? Lâm Kiệt có chút không rõ. An Khả Hinh thu liễm nụ cười, theo bản năng đang chính thân thể, nói, ta và phụ thân sở dĩ quyết tâm hạ khí lực lớn làm bệnh viện, chủ yếu vĩnh là bởi vì ngươi. Ngươi y thuật chiết phục chúng ta phục sát đất, ta và phụ thân nhất trí cho rằng ngươi nhất định có thể xông ra cực lớn danh tiếng, chống đỡ một tòa trong nước, thậm chí quốc tế nổi tiếng bệnh viện. Ta và phụ thân bây giờ chẳng qua là lo âu, tương lai ngươi sẽ rời đi. Cho nên, chúng ta muốn cùng ngươi định một cái khế ước. Ngươi lấy mình y thuật đầu tư nhập cổ, vô luận chúng ta đưa vào nhiều ít, ngươi cũng biết chiếm hữu 10% cổ phần danh nghĩa. Chúng ta còn bảo đảm, cái này cầm cổ tỷ lệ vĩnh viễn sẽ không bị làm loãng. Cũng không biết thừa làm món nợ, chỉ biết hưởng thụ hoa hồng. còn có tương ứng cổ đông quyền lợi. Lâm Kiệt liền trực tiếp ngây ngẩn. Nếu như đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện đưa vào 300 triệu nói là 10% chính là 30 triệu. An Gia Danh tác trực tiếp trấn trụ hắn. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt cảm giác mình tim đập cũng nhanh gấp đôi. Có chút từ không đạt ý nói. Bác sĩ tư cách, ta còn không phải là. Hơn nữa, ta có thể sẽ thật sớm chết đi. Ngươi hẳn là biết. An Khả Hinh môi đỏ mọng khẽ mở. Nói, Đại học Tân Hải trường y khoa. Sang năm ngươi nhất định có thể vào. Có đại cứu hỗ trợ. Còn có ngươi y thuật. Trước thời hạn 2-3 năm tốt nghiệp là không có vấn đề. Còn như ngươi tuổi thọ vấn đề. Nàng gằn từng chữ một. Ta và phụ thân cũng cho rằng. Ngươi có y thuật chính là một cái kỳ tích. Như vậy một cái ngươi. Trời cao là sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời đi cái này thế gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dau-nối-ti-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.